Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, Tosaka Jin cũng mộng bước. Ta cùng phụ thân vĩnh biệt đã 8 năm có thừa, ta không thể nhất quên chính là bóng lưng của hắn. Năm đó mùa đông, Sakura nhận làm con thừa tự, phụ thân cũng bởi vì tham gia chén thánh chiến tranh mà chết. Chính là họa đến dồn dập thời gian, ta từ Genju ra trở lại Fuyuki, dự định kế thừa Tosaka ra. Ngạch, không đúng, không phải cái này. Tosaka Jin một thanh xốc hết lên một cái thế giới khác tuyến nội tâm độc thoại. Mặc dù Tokiomi như cũ bởi vì như xe bị tuột xích mà chết, nhưng mẫu thân lại như cũ khỏe mạnh còn sống. Lại tăng thêm Kariya thúc thúc cùng Kirei hai phương diện chiếu cố, hoặc là gọi ngăn được. Qua vẫn còn xem như thoải mái, chỉ là thời gian thoải mái về thoải mái, nàng đến cùng cũng là trên danh nghĩa Tosaka gia gia chủ, luôn dựa vào lấy giáo hội cùng Mato ra tiếp tế sinh hoạt loại sự tình này. Đối với tâm cao khí ngạo Tosaka đại tiểu thư là khó mà dễ dàng tha thứ. Lại tăng thêm Tokiomi cái này nam nhân là một cái dù cho trong túi không có tiền, cũng muốn vay tiền ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp ra hòa. Đơn giản tới nói chính là đến chết vẫn sĩ diện. Hơn nữa trọng điểm là hắn không phải chỉ ở bên ngoài như thế chỉnh, mà là cho dù ở trong nhà mình, cũng một mực bưng một bộ hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, dáng vẻ. Mặc dù thật sự là không có mò lấy cái gì tốt, nhưng là chí ít đem nữ nhi bồi dưỡng thành một cái hợp cách mê muội. Này, mê nữ, mê đây, được rồi, lĩnh hội tinh thần, cho dù đối với một cái đã chết mất người không có gì có thể quá nghiêm khắc. Nhưng là Tokiomi hành động này lại làm cho hắn nện tuổi nhỏ Tosaka Jin trong lòng lưu lại khắc sâu vết tích. Đồng thời nương theo lấy nàng không có phụ thân tuổi thơ cùng dần dần gia tăng tuổi tác, trong ấn tượng hào cảm cùng ấn tượng cũng đang chậm rãi phát sinh biến hóa. Thật giống như hồi nhỏ nếm qua mỹ vị bánh ngọt, nhiều năm không ăn đằng sau bỗng nhiên thưởng thức, lại phát hiện cũng không như trong trí nhớ như vậy mỹ vị đồng dạng. Bây giờ Tosaka Jin cũng giống như vậy. Tại dài đến thời gian 10 năm trôi qua đằng sau, nàng trong trí nhớ Tosaka Tokiomi đã không còn là ban sơ cái kia chân thật Tosaka Tokiomi, mà là một cái hỗn hợp nữ nhi này chờ đợi, huyễn tưởng cùng sùng bái bên trong, thần tượng. Mà cái này thần tượng lưu lại cuối cùng di chí, đối với Tosaka Jin tới nói, đó chính là đáng giá truy đuổi cả đời chấp nhất. Mà không khéo chính là Tosaka Tokiomi cuối cùng chấp niệm là chén thánh chiến tranh. Bởi vậy dù là vô luận là nàng mẫu thân vẫn là Kariya lại hoặc là đã từng thân là muội muội, bây giờ lại chỉ là học muội Sakura đều không ủng hộ. Đương nhiên lấy Aoi tính cách cũng sẽ không phản đối. Nàng đối với chén thánh truy đuổi, nàng cũng như cũ bỏ ra thời gian 10 năm làm lấy cố gắng. Nếu như nói dựa theo bình thường chén thánh chu kỳ, đợi đến lần tiếp theo chén thánh giáng lâm, nàng cũng đã dần dần già đi, coi như liều lên tính mệnh cũng không có gì, nhiều nhất chính là đem di chí ném cho hậu thế thôi. Nhưng là lần này chén thánh, lại tại trong vòng 10 năm giáng lâm, chỉ có 10 năm, thiếu nữ thậm chí còn không có trưởng thành. Cũng đã chờ được nàng vốn cho rằng hội hư hao tổn cả đời chấp niệm. Cho dù là Kariya lại thế nào khuyên nhủ, cũng bất quá là phí công gia tăng thiếu nữ nghịch phản tâm lý mà thôi. Lệnh chú là chén thánh đối với đã có nguyện vọng lại có tài năng giả lựa chọn. Nàng thủy chung là cho là như vậy, mặc dù nàng chưa hề muốn đi qua dựa vào chén thánh thực hiện nguyện vọng gì. Bởi vì nguyện vọng của nàng vốn là chén thánh bản thân, nếu nói cụ thể lời nói, đó chính là muốn mở mang kiến thức một chút. Cái này khiến chính mình sùng bái cái kia yêu nhã mà cường đại phụ thân mất đi tính mệnh chiến trường đến tột cùng là thế nào tình trạng. Năm đó phụ thân sau khi chết, một mực chiếu cố Tosaka ra. Không, phải nói là một mực chiếu cố nàng người. Trừ bỏ mẫu thân bên ngoài cũng chỉ có hai người. Theo thứ tự là phụ thân đệ tử, cũng là chính mình chân chính ma thuật đạo sư Kotomin Kirei. Cùng mẫu thân Thanh Mai Trúc Mã, đồng thời cũng là Sakura trên danh nghĩa thúc thúc Mato Kariya. Bởi vì năm đó phụ thân chết không rõ ràng, chính mình bản năng hoài nghi lấy đồng dạng tham chiến Kariya thúc thúc, mà lựa chọn thân cận tại ngay từ đầu liền đã mất đi anh linh Kotomin Kirei. Nhưng bây giờ nghĩ đến, cái kia trong đó đến tột cùng có bao nhiêu hoài nghi thành phần. Bất quá là khi còn nhỏ chỗ ôm lấy, phụ thân chết vì cái gì ngươi còn sống, ngây thơ như vậy ác ý. Thôi, bây giờ lại quay đầu năm đó tình huống, bày ở trước mặt sự thật cũng đã hoàn toàn khác biệt. Phụ thân là chết tại trong nhà mình, vô luận hắn lại thế nào không có phòng bị, cũng không khả năng liền cơ sở nhất kết giới đều không duy trì. Huống chi lúc ấy trong tay phụ thân cần phải còn có anh linh tồn tại. Dù là Kariya thúc thúc mạnh hơn, cũng không khả năng vô thanh vô tức, thậm chí liền một cái bình hoa, một cái bàn đều không có đánh đổ kết thúc chiến đấu. Tương phản, nếu như là Kirei cái này đã mất đi Servant Master, lại ngược lại có khả năng mượn đệ tử thân phận tiếp cận phụ thân. Thậm chí, loại kia vô thanh vô tức kiểu chết, nói không chừng cũng là assassin. Nghĩ tới đây, Tosaka Rin dùng sức vỗ vỗ chính mình gương mặt, rằng cái này đáng sợ suy nghĩ vung ra đầu óc. Hiện tại cũng không phải lúc nghĩ những thứ này. Chuẩn bị hoàn thành, thời gian xác nhận, bước sóng tốt đẹp, cuối cùng xác nhận ma thuật khắc ấn cùng mình độ phù hợp. Rin quay đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Rạng sáng 2 giờ là Tosaka Rin ma lực thời khắc đỉnh cao nhất. Đồng thời, cũng là ma thuật khắc ấn cùng nàng hoàn mỹ nhất thời khắc. Nghĩ tới đây, Tosaka Rin không khỏi có chút oán thầm. Nhân gia nữ hài tử đều muốn ngủ mỹ dung cảm giác. Hết lần này tới lần khác chính mình đến rạng sáng 2 giờ cái này phần lớn người nhất buồn ngủ. Thời điểm nghiên cứu ma thuật, ngáp một cái, dùng tay xoa xoa có chút biến thành màu đen vành mắt. Tosaka Jin từ trong túi móc ra đổ đầy ma lực bảo thạch. Phụ thân lưu lại chất xúc tác tựa hồ đã hư hao. Nhưng là nàng có tự tin, tại cái này ma lực thời khắc đỉnh cao nhất, dù là không có chất xúc tác cũng có thể triệu hồi ra mạnh nhất anh linh đến. Ma lực liên thông trong bảo thạch, tự nhiên linh tràn đầy ma lực bảo thạch bắt đầu hòa tan làm thuần túy nhất ma lực nhỏ xuống đang triệu hoán. Trận bên trên, lệnh chú cùng chén thánh hệ thống bắt đầu cộng minh, một loại như có như không liên hệ phảng phất câu thông đến cái nào đó tồn tại. Triệu hoán anh linh chú văn từ trong miệng niệm tụng, đại lượng ma lực liền từ cái này dưới đất tụ đến. Ma lực gợn sóng chậm rãi đến mắc trị số. Không có lý do cuồng phong tại cái này phong bế tầng hầm bên trong bay phất phới. Đứng tại triệu hoán trong trận Jin tại thời khắc này phạm vào một cái cực lớn sai lầm. Chính nàng đứng ở triệu hoán trận trung tâm, mặc dù nói triệu hoán trận chỉ là cái bài trí, nhưng là nó lại tượng trưng cho anh linh hàng thế thông đạo cùng cánh cửa. Vô luận là một lần kia anh linh, đều là từ cái này hình tròn trong trận pháp chậm rãi nổi lên. Nhưng là bây giờ, triệu hoán trong trận cũng đã đứng cá nhân. Như vậy, anh linh muốn từ nơi nào chui ra ngoài? Đi bình thường lộ tuyến chẳng phải là ngẩng đầu một cái liền thấy dưới váy. Một vị nào đó anh linh không nghĩ vừa xuất hiện liền trên lưng một cái hèn mọn danh hào. Kết quả là, hắn cưỡng ép từ triệu hoán trận ngay phía trên nhảy ra ngoài. Hoàn mỹ, không hề nghi ngờ rút được mạnh nhất thẻ. Tosaka Jin lúc này còn chưa phát hiện sai lầm của mình. Cảm thụ được đã cùng lệnh chú sinh ra liên hệ ý chí. Lộ ra nụ cười hài lòng. Nhưng là sau một khắc, nụ cười của nàng bắt đầu dần dần biến mất. Bởi vì anh linh, cũng không có xuất hiện tại trước mắt của nàng. Đây là vì cái gì a? Địch Nam nói, PS, chương này có 2 giờ cần nói rõ. Thứ nhất là anime bên trong có một sai lầm. Đó chính là Jin Ruby mặt dây chuyền hẳn là 10 năm trước Tokyo Mi cho nàng. Trong đó quán chú 10 năm ma lực. Bởi vậy mới có thể chữa trị Siro trái tim. Mà động bức tranh bên trong lại đổi thành chén thánh trước chiến tranh mấy ngày từ di vật bên trong. Phát hiện, nếu như Tokyo Mi thật sự có loại cấp bậc này phục sinh hạng trụy có thể xa xỉ nhét vào trong dương. Không có khả năng không mang ở trên người để phòng bất trắc. Mà bị thận kích đằng sau hắn cũng không có ý đồ tiến hành bất kỳ tu bổ công việc. Càng quan trọng hơn là Tokyo Mi căn bản là không có nhiều như vậy ma lực làm ra cái thứ hai lễ trang đến. Hơn 30 tuổi hắn lượng ma lực cho ăn bể bụng liền so Siro nhiều cái gấp 2-3 lần. Cùng Jin cái kia mấy chục lần lượng căn bản không cách nào so sánh được. Thứ hai, Jin đối với anh Linh triệu hoán rõ ràng có nhận biết sai lầm. Vô luận là triệu hoán lúc chỗ đứng, chất xúc tác định nghĩa đều có rất lớn mau bệnh. Bất quá phương diện này ngược lại là rất dễ giải thích. Dù sao Kotomin Kirei chính mình là cái nửa vời, cũng sẽ không thật chuyên tâm dạy. Thậm chí khả năng vì vui vẻ cố ý không dạy hoặc là dạy sai. Có vấn đề rất bình thường. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.